Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 769, nhẹ nhõm nghiền ép. Không gian linh tu, Phùng Trấn Nam bọn người sắc mặt đại biến. Thân là một tên tụ phách cảnh võ giả, hắn đương nhiên biết rõ không gian linh tu cường đại. Có thể nói, không gian linh tu là gần với thời gian linh tu cường đại tồn tại. Nguyên bản, hắn đối Tô Nghĩa tràn đầy lòng tin. Nhưng khi biết Sa Văn Tuyên là một tên không gian linh tu về sau, không khỏi vì Tô Nghĩa lo lắng, đến mức dừng hải chờ chấp pháp đội thành viên, càng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tiểu tử, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Sa Văn Tuyên cuồng cười một tiếng, phóng xuất ra không gian chi lực bao khỏa tại trên nắm tay. Giữa trời một quyền hướng Tô Nghĩa đánh tới. Tô Nghĩa không hề sợ hãi, vẫn như cũ cầm quyền công kích. Không gian linh tu xác thực cường đại, nhưng cũng phải nhìn đối mặt là ai. Lấy Tô Nghĩa phòng ngự lực cùng lực đạo giá trị, lại thêm lôi linh hơi phụ, hoàn toàn có thể đánh tan tụ phách cảnh ngũ trọng không gian chi lực. Sau một khắc, hai quyền kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Cuồng bạo khí lãng hướng bốn phương tám hướng thổi chỗ ngồi, đem bốn phía cửa hàng cửa sổ đều đánh nát. Tiếng nổ lớn sau đó, đã thấy một đạo thân ảnh khổng lồ hướng về sau kích xạ, trùng điệp đụng vào sau lưng cửa hàng trên tường, đúng là đem trọn mặt tường đều đâm đến sụp đổ một mảnh. Mà bị đánh bay đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Sa Văn Tuyên. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Trấn Nam bọn người trợn mắt hốc mồm. Tụ phách cảnh ngũ trọng không gian linh tu Sa Văn Tuyên thế mà bị Tô Nghĩa một quyền đánh bay. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ như cũ có chút hoảng hốt, thậm chí hoài nghi là không nhìn hoa mắt. Ngươi, phốc, Sa Văn Tuyên bị một đống gạch đá đè ép thân thể, nỗ lực ngẩng đầu nhìn cái này Tô Nghĩa, vừa mới há mồm, lại phun ra máu bắn tung tóe. Rất hiển nhiên, hắn đã bị Tô Nghĩa một quyền đánh ra nội thương. Đều nói cho ngươi đừng có lại nơi này động thủ, ngươi xem một chút tổn hại đã hỏng bao nhiêu đồ vật, cái này phải bồi thường bao nhiêu lam tinh tệ. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua, sắc mặt nhất thời khó coi. Tuy nhiên chỉ giao thủ một chiêu, nhưng lực phá hoại vẫn là vô cùng lớn. Bốn phía cửa hàng đều không thành trình độ bị phá hư, mà kẻ cầm đầu, một cách tự nhiên bị hắn quy về Sa Văn Tuyên. Ngươi đặc biệt làm sao cũng nghe không lọt. Tô nổi giận đùng đùng đi tới Sa Văn Tuyên phụ cận, một chân đem Sa Văn Tuyên đầu dẫm tại trên mặt đất. Một cước này vẫn chưa phát lực, lại cực kỳ làm nhục tính. Ô ô, chấm ngoặc kép, Sa Văn Tuyên mặt sát mặt đất, nội tâm vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Đường đường tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả, lại bị trước mặt mọi người dẫm tại dưới chân, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tô Nghĩa cũng quá mạnh a. Phùng Trấn Nam bọn người nhìn trợn tròn mắt, đánh nhau một tên tụ phách cảnh ngũ trọng không gian linh tu, còn vô tình nhục nhã lên. Loại sự tình này chỉ sợ chỉ có Tô Nghĩa có năng lực như thế cùng đảm lượng dám làm. Nơi này hư hao đồ vật nhất định phải từ ngươi bồi thường. Ngươi có nghe hay không? Tô Nghĩa cúi đầu quét qua Sa Văn Tuyên, âm thanh lạnh lùng nói. Sa Văn Tuyên phẫn nộ tới cực điểm, hắn bị đánh cho một trận không nói, còn muốn làm ra bồi thường, quả thực khinh người quá đáng. Này tế, hắn rất muốn chửi ầm lên, nhưng lại bị Tô Nghĩa dẫm đến căn bản nói không ra lời. Ngươi đặc biệt đến cùng nghe không nghe ta nói sao? Gặp Sa Văn Tuyên không có tỏ thái độ, Tô Nghĩa tức giận gia tăng mấy phần cước lực, thẳng dẫm Sa Văn Tuyên hai mắt trợn trắng, nửa cái đầu đều khảm vào mặt đất bên trong. Phùng Trấn Nam gặp này, hung hăng đập mạnh lưỡi, theo lại nhắc nhở, Tô Nghĩa, ngươi dạng này dẫm lên, hắn là nói không ra lời. Tô Nghĩa kịp phản ứng, nâng lên chân, mang theo áy náy nói, không có ý tứ a, vừa mới quá tức giận, không có đem nắm lấy. Hiện tại ngươi có thể nói chuyện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.